Y Tiên Thiểu, chương 1462, Tuyệt Thế Thần Binh, 1, góc truyện audio.com. Khi tinh thần, linh hồn của hắn và Khổng Bạch Huyên dung hòa vào nhau, Khổng Bạch Huyên không chỉ hưởng thụ khoái cảm siêu thoát chưa từng có được, hơn nữa cảnh giới tu vị cũng thăng hoa lên, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Đương nhiên về điểm này, Tùy Qua cũng không cần nói rõ với Khổng Bạch Huyên, nếu không còn tình thú và kinh hỉ gì chứ. À hát, khi Tùy Qua triển khai Thiên Tinh Tâm Công, Khổng Bạch Huyên kìm lòng không được lêu to duyên dáng. Địa ngục có tầng 18, mỗi lần một tầng thống khổ thì càng làm sâu sắc hơn một phần. Mà thiên đường cũng có thể có tầng 18, mỗi lần một tầng thì càng khoái hoạt hơn một phần. Lúc này Khổng Bạch Huyên đang có cảm giác như vậy. Thiên Tinh Tâm Công đệ nhất trọng đã cho nàng cảm giác dục tiên dục tửu, nhưng mà sau khi nàng tu hành xong đệ nhất trọng với Tùy Qua, đạt tới đệ nhị trọng thì nàng có cảm giác như mình sắp thành tiên, tới đệ tam trọng thì có cảm giác càng ngày càng mỹ diệu, dường như còn đáng sống hơn thành tiên vài phần. Tiếp theo là đệ tứ trọng, đệ ngũ trọng, mãi cho đến khi đạt đệ cửu trọng, đại khái cũng chỉ có tu vị như Khổng Bạch Huyên mới có thể thừa nhận được Tùy Qua đưa tới đỉnh đệ cửu trọng, nếu là những nữ nhân khác chỉ sợ thời điểm này cũng đã sớm biến thành bãi bùn nhão, mà Khổng Bạch Huyên càng đánh càng hăng, không chỉ không có đổi thành bùn nhão, ngược lại càng làm Tùy Qua hãm sâu trong đó, có thể không cố kỵ thục dục Thiên Tinh Tâm Công, không hề cố kỵ tiến hành trung cực kết hợp. Đúng, bởi vì cái gọi là gặp được lương tài, kỳ phùng địch thủ, chiến đấu trên giường phải gặp đối thủ ngang nhau mới được. Mà Khổng Bạch Huyên mới là đối thủ trên giường chính thức của Tùy Qua, cho dù cảnh giới hay tu vị tinh thần lực đều không kém gì Tùy Qua, bởi vậy mới có thể phát huy thân thể và tinh thần của Tùy Qua lên mức tốt nhất. Mà Khổng Bạch Huyên cũng đạt được không ít chỗ tốt trong quá trình dung hòa tinh thần này, bởi vì thời điểm tinh thần hai người dung hòa hình thành tuần hoàn, hai tư tưởng cùng ý thức đã hoàn toàn dung hòa với nhau, Tùy Qua cảm ngộ tu hành, phương pháp sử dụng Thanh Đế Mộc Hoàng Áo Giáp, Hồng Mông Thạch, Hồng Mông Thụ cùng với kinh nghiệm tu hành của Tùy Qua cũng không có giữ lại mà chia sẻ với Khổng Bạch Huyên. Bánh chưng đi, bánh chocola lại, kinh nghiệm tu hành của Khổng Bạch Huyên truyền đạt cho Tùy Qua. Tuy lực lượng của Khổng Bạch Huyên không sánh bằng Tùy Qua hiện giờ, nhưng mà cảnh giới còn cao hơn Tùy Qua rất nhiều, cho nên Tùy Qua thu chỗ tốt nhiều hơn. Quan trọng hơn là, hai người bọn họ đều là đồng môn, hơn nữa Khổng Bạch Huyên là một gốc tiên thảo, Tùy Qua có phương thức tu hành lấy nhập cỏ cây đắc đạo, cho nên khi Tùy Qua dung hòa thân thể và tinh ta ẩn với Khổng Bạch Huyên, hắn cũng đắc đạo. Lực lượng và cảnh giới của Khổng Bạch Huyên quyết định nàng có thể trở thành đối thủ chính thức của Tùy Qua. Tùy Qua toàn tâm toàn ý thúc dục Thiên Tinh Tâm Công, đạt tới đệ cửu trọng đỉnh phong, hơn nữa trạng thái này không ngừng kéo dài. Tùy Qua tu hành Thiên Tinh Tâm Công đệ cửu trọng đạt tới viên mãn, nhưng mà vẫn không có cơ hội đột phá, cũng bởi vì cảnh giới đệ cửu trọng tuy viên mãn, nhưng mà chưa đủ mượt mà, vẫn không cách nào kéo dài trạng thái cửu trọng đỉnh phong viên mãn. Hôm nay Khổng Bạch Huyên tồn tại, rốt cục thúc đẩy Tùy Qua bước qua điểm mấu chốt, làm cho hắn bước vào Thiên Tinh Tâm Công đệ thập trọng. Trong chốc lát Tùy, góc truyện audio.com, qua cảm giác được tinh thần lực của mình tăng lên nhiều, hơn nữa tinh thần lực của hắn quét qua cũng nhìn thân thể Khổng Bạch Huyên thông thấu, Tùy Qua hoàn toàn có thể thông qua tinh thần lực nhìn thấy phương thức vận hành chân khí trong người Khổng Bạch Huyên, hoàn toàn có thể thấy quy luật huyết mạch tim đập, thậm chí mơ hồ có thể cân nhắc tư duy của nàng biến hóa. Thiên Tinh Tâm Công đệ thập trọng quả nhiên khó tưởng tượng nổi. Cùng lúc đó, Khổng Bạch Huyên cũng đạt được chỗ tốt không thể tưởng tượng, tinh thần lực của nàng tăng lên trên diện rộng không nói, mấu chốt nhất nàng đã tìm được biện pháp rèn luyện ngũ sắc thần linh. Rèn luyện ngũ sắc thần linh cần hỗn độn chi khí, bởi vì ngũ sắc thần linh tượng trưng cho ngũ hành, mà ngũ hành bắt đầu từ hỗn độn. Nhưng mà trên thế giới này không có hỗn độn chi khí, chỉ có Hồng Mông Thạch của Tùy Qua có Hồng Mông Tử Khí. Mà Hồng Mông Tử Khí còn trên hỗn độn chi khí, bởi vì nghe đồn thiên địa chưa mở ra, thế giới chính là một đám Hồng Mông, sau Hồng Mông chính là có hỗn độn sơ khai, thiên địa mới ra đời. Bởi vậy Hồng Mông Tử Khí kỳ thật còn cao cấp hơn hỗn độn, nhưng mà càng khó luyện hóa hấp thu hơn, cho dù Khổng Bạch Huyên có thân thể tiên thảo tu vị đạt tới luyện hư kỳ, luyện hóa hấp thu Hồng Mông Tử Khí cũng không nhanh. Nhưng mà thông qua thân thể và tinh thần dung hòa với Tùy Qua, Khổng Bạch Huyên có thể lợi dụng Hồng Mông Thụ hấp thu và luyện hóa Hồng Mông Tử Khí. Đúng vậy, mặc dù là Tùy Qua hôm nay cũng rất khó luyện hóa hấp thu Hồng Mông Tử Khí, nhưng mà có Hồng Mông Thụ thì hoàn toàn khác. Hồng Mông Thụ hôm nay đã tấn thăng làm tiên khí, hấp thu Hồng Mông Tử Khí tốc độ gia tăng thật nhiều, Khổng Bạch Huyên cùng Tùy Qua dung hòa thân thể và tinh thần, cũng có thể thông qua ý thức của Tùy Qua thúc giục Hồng Mông Thụ, vì nàng cung cấp Hồng Mông Tử Khí, giúp nàng không ngừng rèn luyện ngũ sắc thần linh, huống chi Tùy Qua còn có Lục Mục Điện Châu, có được Thiên Kiếp Thần Lôi hình thành Lôi Đình Chi Hải, Thiên Lôi Lao Tù đều là thứ tốt rèn luyện pháp bảo. Hơn nữa Khổng Bạch Huyên không có làm chuyện này một mình, thân thể và ý thức của Tùy Qua có thể giúp nàng, cung cấp nguyên khí khổng lồ cho nàng, vì nàng khống chế độ mạnh yếu của thiên kiếp thần lôi, cung cấp đan dược cần thiết. Khổng Bạch Huyên hoàn toàn không nghĩ tới, Tùy Qua tên này trong Hồng Mông Thạch chính là một nơi đựng bảo bối, lại có nhiều thứ tốt như vậy. Hẳn là những vật này đều là tiên viên chân nhân cho hắn, đúng là nhặt được tiện nghi a. Sư tỷ, nào có chuyện tốt như vậy? Tùy Qua cảm ứng được suy nghĩ của Khổng Bạch Huyên, giải thích. Có thể đạt được Hồng Mông Thạch cùng thần nông tiên thảo quyết là ta cảm thấy mỹ mãn. Về phần gia sản trong Hồng Mông Thạch đều là ta tân tân khổ khổ đi tìm, cũng không phải ngồi không mà hưởng. Nhưng mà sư tỷ, đồ của ta chính là của ngươi, ngươi có cần thì cứ lấy là được. Ta sẽ không khách khí. Khổng Bạch Huyên đáp lại, tiếp tục gia tốc hấp thu Hồng Mông tử khí, rèn luyện ngũ sắc thần linh. Khổng Bạch rèn luyện Huyên ngũ sắc thần linh, trên thực tế thời điểm nàng tấn thăng làm tiên thảo, cánh hoa ngũ sắc của Khổng Tước Minh Vương hoa lột xác mà thành, cánh hoa ngũ sắc là hấp thu linh khí mà thành. Khổng Bạch Huyên tấn thăng làm tiên thảo thì luyện nó thành 5 thanh phi kiếm, bởi vì chúng mỏng như lông vũ, cho nên Khổng Bạch Huyên đặt tên là ngũ sắc thần linh, ý tứ chính là lông. Góc truyện audio.com, Vũ Khổng Tước, cách chương.